Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 477. Chương 4761. Thu hoạch của Vương Xuyên Minh. Ta đi nội địa dị tộc chấp hành nhiệm vụ, bị tu sĩ dị tộc phát hiện, ta giết không ít tu sĩ dị tộc, bọn họ có thể sẽ trả thù. Phân phó xuống, tăng mạnh đề phòng, canh phòng nghiêm ngặt dị tộc đánh lén, ta cần chạy về Thanh Liên Đạo báo cáo. Vương Xuyên Minh dặn dò vài câu, dùng truyền tống trận rời khỏi Thanh Hồ Đảo. Hòn đảo Vương gia giáp giới với dị tộc đều tăng mạnh đề phòng, canh phòng nghiêm ngặt dị tộc đánh lén. Tự Tinh Đảo, trên trời chớp lóe sấm rền, từng tia sét thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía nước biển xung quanh, sinh sôi không thôi, hải vực phạm vi vạn dặm giống như biến thành biển sấm sét, tiếng sấm sét không ngừng. Trung ương hòn đảo, một thung lũng cỡ lớn bốn phương thông suốt. Vương Mạnh Bân ngồi xếp bằng ở một đài cao màu bạc lớn hơn trăm trượng, quanh thân bị vô số hồ quang màu bạc bao phủ. Đây là Bạch Ngọc Kỳ dùng viên dẫn lôi châu kia Vương Trường Sinh mang từ Thiên Lang giới bố trí ra dẫn lôi đại trận. Theo lịch nguyệt tăng lên, Vương Trường Sinh có thể khẳng định, viên dẫn lôi châu đó là dẫn lôi châu bậc 8, không tầm thường. Hạ vị giới diện vậy mà có thể có thi thể yêu thú lôi thuộc tính bậc 8, thật sự không thể tưởng tượng. Vương Mạnh Bân công hãm hang ổ thiên hống tộc, đạt được không ít điển tịch, trong đó có một quyển kỳ thú lục, liệt kê nhiều loại yêu thú kỳ dị. Một ít yêu thú cường đại du đẳng ở giữa giới diện, theo lý mà nói, yêu thú bậc 8 chỉ có thể chạy ở giữa các trung vị giới diện như huyền dương giới. Nếu chết, cũng sẽ không rơi vào hạ vị giới diện, trừ phi xảy ra biến cố trọng đại. Vương Mạnh Bân liên tưởng đến Đông Ly giới đột nhiên không liên hệ được huyền dương giới. Tu sĩ Đông Ly giới tu luyện đến hóa thần hậu kỳ mới có thể phi thăng huyền dương giới. Thi thể yêu thú kia xuất hiện ở Thiên Lang giới, sẽ có quan hệ với biến cố này hay không, lại hoặc là có liên quan với Minh Hà Chi Thủy. Hồ Vẫn Tiên của Thiên Lang giới chính là Minh Hà Chi Thủy hình thành, Minh Hà Chi Thủy là vật chỉ Minh giới có, Minh Hà Chi Thủy cùng thi thể yêu thú bậc 8 xuất hiện ở Thiên Lang giới, tồn tại liên hệ nào đó hay không? Vương Mạnh Bân có rất nhiều loại phán đoán, nhưng hắn không có chứng cứ chứng minh hai thứ có liên hệ trực tiếp, cũng liền lười nghĩ nữa. Trước kia tu vi quá thấp, hắn không dám vận dụng viên dẫn lôi châu này bày trận tu luyện. Dẫn lôi châu bậc 7 cũng hiếm thấy, càng đừng nói dẫn lôi châu bậc 8. Nếu để lộ tin tức, tu sĩ đại thừa cũng sẽ động lòng. Ngoài ra, thi thể yêu thú bậc 8 kia cũng giá trị xa xỉ. Trừ bố trí dẫn lôi trận phụ trợ tu luyện, viên dẫn lôi châu bậc 8 này dùng để bố trí vạn lôi diệt linh đại trận, uy lực cực lớn. Vạn lôi diệt linh đại trận là trận pháp bậc 8, vương gia không bố trí ra được. Vương Trường Sinh mời Tiêu Vấn Thiên hỗ trợ, bố trí một bộ thiên lôi diệt linh đại trận bậc 7, uy lực xem phẩm giai dẫn lôi châu, mà quyết định. Vương Trường Sinh là thể tu, lợi dụng dẫn lôi châu bậc 7 bài trận, dẫn đường thiên lôi rèn luyện cơ thể có thể cường hóa lực lượng thân thể, cái này không có gì kỳ quái. Dẫn lôi châu bậc 8, để vào trong thiên lôi diệt linh trận, uy lực có thể đề cao không ít. Dẫn lôi châu bậc 8 có thể nói là một trong những con bài chưa lật của vương gia. Tộc nhân biết dẫn lôi châu tồn tại không đến 10 người. Vì phòng ngừa để lộ bí mật, lấy Tự Tinh Đảo làm trung tâm, hải vực phạm vi 10 vạn dặm đều giới nghiêm, lượng lớn tộc nhân tuần tra cảnh giới ở trong phạm vi 10 vạn dặm, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Vương Mạnh Bân muốn dẫn đường thiên lôi, hy vọng có thể đưa tới lực lượng lôi điện đặc thù. Hắn lấy ra một tấm trận bàn chính cạnh lóe ra hào quang màu bạc, mặt ngoài trận bàn có một hình tia chớp, linh quang lóe lên không ngừng, hắn đánh vào một pháp quyết. Đài cao màu bạc dưới thân Vương Mạnh Bân toát ra vô số phù văn huyền ảo, mơ hồ cấu thành một hình như tia chớp, ngoài thân Vương Mạnh Bân cũng hiện ra một ít phù văn dạng tia chớp. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, lưu lại ở trên không gian một vệt trắng to dài. Tiếng sấm sét chói tai không ngừng, trên trời hiện ra từng tia sét thô to, thanh thế kinh người. Muốn thu lực lượng lôi điện đặc thù, có quan hệ nhất định với phẩm giai của dẫn lôi châu. Có thể thu được lực lượng sấm sét như thế nào, vậy thì khó mà nói. Thanh Ly Hải Vực từng xuất hiện một vị lôi tu hợp thể kỳ cửu lôi thần quân, lợi dụng dẫn lôi châu bậc 7, thu được một đạo thần lôi 7 màu, bằng vào đạo thần lôi 7 màu này, đã tiêu diệt nhiều vị cường địch hợp thể kỳ. Thời gian trôi qua từng chút một, lôi điện lực trên trời hạ xuống càng lúc càng dày đặc, nhưng đều là lôi điện lực bình thường, chỉ là số lượng tương đối nhiều, cho dù là tu sĩ hợp thể cũng không dám cứng đối cứng. Hơn nửa ngày sau, hồ quang 7 loại màu sắc khác nhau xuất hiện trên trời, sau khi xoay vù vù, một cây màu sét 7 màu to dài từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Mạnh Bân. Thần lôi 7 màu, cũng không tệ. Vân Mạnh Bân gật gật đầu, biến đổi pháp quyết, ngoài thân nở rộ lôi quang, nở rộ ra một mảng quần sáng màu bạc, màu sét bảy màu va chạm vào quần sáng màu bạc, giống như lâm vào trong vũng bùn, dừng lại. Lòng bàn tay Vân Mạnh Bân chợt toát ra hào quang màu bạc chói mắt, đưa tay bắt lấy màu sét bảy màu, màu sét bảy màu trào ra vô số hồ quang bảy màu, bao phủ bàn tay Vân Mạnh Bân. Đổi làm tu sĩ hợp thể khác, căn bản không dám đón đỡ. Vân Mạnh Bân là lôi tu, nắm giữ bí thuật thu lôi điện lực, thu một đạo thần lôi bảy màu không thành vấn đề. Nếu là cửu thiên thần lôi, hắn còn có thể kiên kỵ đôi chút. Hắn phun ra một quần sáng màu bạc, bao phủ mô sét bảy màu, luyện hóa đạo thần lôi bảy màu này. Thanh Liên đảo, Thất Liên điện, truyền tống trận truyền tống đến bảy đảo phụ của Vương gia, đều ở Thất Liên điện. Vương Xuyên Minh từ Thất Liên điện đi ra, hắn khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt, tiếp tục tìm một chỗ chữa thương. Về tới chỗ ở, Vương Xuyên Minh cởi quần áo, lấy ra thuốc trị thương thoa ngoài da, bôi ở trên người, hơn nữa ăn vào đan dược chữa thương, vận công luyện hóa dược lực chữa thương. Nửa tháng sau, Vương Xuyên Minh mở đôi mắt ra, thở hắt ra một hơi. Một lần này thiếu chút nữa vứt bỏ tính mạng, hy vọng thu hoạch sẽ không làm hắn thất vọng. Vương Xuyên Minh thay một bộ quần áo mới, lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, khẽ vung cổ tay một cái. Sau khi một mạng lớn quần sáng màu xanh xẹt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật. Ánh mắt Vương Xuyên Minh đặt ở trên một chuỗi hạt châu màu xanh, tổng cộng có 5 viên, kích thước nhất trí, mặt ngoài có một chút linh văn huyền ảo. Đông Huyền Châu. Ánh mắt Vương Xuyên Minh nóng rực, cầm lấy chuỗi hạt châu màu xanh. Cực phẩm linh thạch hơn 3.000 khối, 3 phần tài liệu pháp tướng, 2 món trung phẩm thông thiên linh bảo, 8 món hạ phẩm thông thiên linh bảo, còn có một chút tài liệu luyện khí. Một khối thiên huyễn thần thạch, một tu sĩ luyện hư tuyệt đối không có khả năng có tài sản nhiều như vậy. Thứ khác, thì thôi, thiên huyễn thần thạch chính là một trong 10 đại kỳ thạch, tài liệu tuyệt hảo bố trí ảo trận. Vương Xuyên Minh lấy ra một tòa tháp nhỏ màu vàng, đánh vào một pháp quyết, hình thể tòa tháp nhỏ màu vàng tăng vọt, nháy mắt phóng to. Hắn bước vào, nguyên anh của hách quang ngay bên trong tòa tháp khổng lồ màu vàng. Một lát sau, Vương Xuyên Minh đi ra, vẻ mặt hưng phấn. Hắn sư hồn đối với nguyên anh của hách quang, đã biết lai lịch của mấy thứ này. Hảo hữu của hách quang phát hiện một tòa động phủ của tu sĩ, không thể phá vỡ cấm chế, mời mấy vị đồng tộc, cùng đi phá cấm. Động phủ của tu sĩ dùng thiên nguyện thần thạch bố trí ảo trận cấp cao, bọn họ lâm vào trong ảo cảnh, tự giết lẫn nhau. Cũng may hách quang ngày xưa đạt được một tấm cựu cung phá huyễn phù, ảo thuật ảnh hưởng không phải quá lớn đối với hắn, hắn tiêu diệt đồng tộc rơi vào ảo thuật, chiếm được tài vật của cổ tu sĩ. Căn cứ Ngọc Giản kể lại, chủ nhân của động phủ tên là Thiên Hồng Thượng Nhân, hắn là một tu sĩ luyện hư, cùng đồng bạn đi động phủ tọa hóa của tu sĩ hợp thể thám hiểm. Vì bảo vật đánh nhau to, hắn cướp đi bộ phận đồ vật, xông ra khỏi vòng vây, trúng kỳ độc, ngày xưa từng đoạt xá, cuối cùng không chữa được mà chết. Chuỗi hạt kia là dùng đông ất thần một 3 vạn năm luyện chế thành, hạ phẩm thông thiên linh bảo thành bộ, ngăn cản lôi kiếp có hiệu quả rất không tồi. 2 món trung phẩm thông thiên linh bảo, một món nhiếp hồn châu cùng thiên phật bội. Nhiếp hồn châu có thể mê nhiếp thần hồn kẻ địch, do đó khống chế kẻ địch, không thể khống chế tu sĩ tu vi cao hơn mình, cùng thất tinh khống linh phù có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Khác nhau là, thất tinh khống linh phù uy năng hao hết liền báo hỏng, mà nhiếp hồn châu có thể liên tục khống chế mục tiêu. Thiên phật bội là bảo vật loại phụ trợ, khắc chế công kích mê hồn, mị hoặc vân vân. Thu hoạch rất lớn, có Đông Huyền châu. Vương Xuyên Minh độ đại thiên kiếp thoải mái hơn không ít, nhiếp hồn châu có lợi cho hắn triển khai công tác tình báo. Đối phó một ít kẻ địch tinh thông mê hồn, mị hoặc thuật, thiên phật bội có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Về phần thiên nguyện thần thạch, Vương Xuyên Minh tính nộp lên gia tộc, cũng không phải hắn chí công vô tư, mà là hắn một lần này gây ra động tĩnh không nhỏ, không có một lý do thích hợp, nói không thông. Nếu nói hắn thu được tin tức, trên tay hách quang có thiên nguyện thần thạch, hắn lúc này mới bố cục tiêu diệt hách quan, tất cả đều hợp tình hợp lý. Về phần thứ khác, đương nhiên thuộc về Vương Xuyên Minh. Người không vì mình trời tru đất diệt, Vương Xuyên Minh suýt nữa đặt cả mạng vào, sao có khả năng dễ dàng giao ra. Hách quan đạt được nhiều tài vật như vậy, cũng chưa nộp lên, chỉ là từng nhắc tới Đông Huyền Châu với hậu nhân coi trọng. Bằng vào những tài vật này, tu vi hách quan tiến bộ thần tốc, dẫn tới Đông Nguyệt chú ý. Mỗi người có cơ duyên của mình, hắn mất một tay, cần tìm kiếm linh vật bù lại cái tay cụt, bằng không ảnh hưởng không nhỏ. Vương Xuyên Minh lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra linh quang, đánh vào một pháp quyết, thanh âm uy nghiêm của Vương Mô Sơn vang lên, Xuyên Minh, nghe nói ngươi bị thương nặng, đây là có chuyện gì? Vương Xuyên Minh dùng nhiều tà truyền tống trận, chạy về Thanh Liên đảo, tự nhiên không thể giấu được Vương Mô Sơn. Thân là đường chủ ám đường, thực lực của Vương Xuyên Minh cũng không yếu, có thể khiến hắn chật vật như vậy, khẳng định là đã gặp phiền toái lớn. Ta thu được người phía dưới báo cáo, trên người vị tu sĩ luyện hư nào đó của phù tộc có thể có thiên nguyện thần thạch, ta bày một bố cục, muốn dẫn người này ra giết, đáng tiếc chưa thể thành công, về sau ta. Vương Xuyên Minh mang lý do chuẩn bị sẵn nói một lần, hắn đã sớm diễn luyện mấy lần, lặp đi lặp lại xác nhận không có sơ hở quá lớn. Ở dưới tình huống không có chứng cứ chứng minh dị tộc luyện hư có thiên nguyện thần thạch, vương gia không có khả năng phái ra đại bộ đội đi tiêu diệt người này. Vương Xuyên Minh thân là đường chủ ám đường, thu được tin tức, tự mình đi xác minh, cũng hợp tình hợp lý. Ngươi chữa thương cho tốt, ta bảo Khánh Long lão tổ đưa cho ngươi một cây huyết nguyệt ngẫu 2 vạn năm, nối lại tay cụt. Về phần thiên nguyện thần thạch, nộp lên gia tộc, đổi thành thiện công đi, ý của ngươi thế nào? Vương Mô Sơn đề nghị nói, không thành vấn đề, làm phiền gia chủ rồi. Vương Xuyên Minh đáp ứng rất sảng khoái. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Mô Sơn, Vương Nhất Hồng ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Vương Trung Thần đứng ở một bên, đang báo cáo. Ngươi cũng không biết Xuyên Minh đi địa bàn dị tộc làm gì. Vương Mô Sơn nhíu mày nói, vì cam đoan an toàn của mật thám, chúng ta cùng mật thám đều là liên hệ một tuyến. Vương Trung Thần nói theo sự thật. Vương Xuyên Minh là đường chủ, muốn đi nơi nào, làm chuyện gì, căn bản không cần đánh tiếng với hắn. Vương Trung Thần căn bản không biết hướng đi cùng mục đích của Vương Xuyên Minh. Ngươi phải người lưu ý một phen hướng đi của dị tộc, mặt khác, bảo tộc nhân tiền tuyến tăng mạnh đề phòng, tu sĩ dị tộc rất có thể sẽ công kích vương gia chúng ta. Vương Mô Sơn trịnh trọng nói, Vương Nhất Hồng muốn nói lại thôi, Vương Trung Thần đáp một tiếng, nhận lệnh mà đi. Vương Mô Sơn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một pháp quyết, phân phó, mở ra bộ phận cấm chế của hộ tộc đại trận. Toàn bộ tộc nhân ra vào Thanh Liên đảo đều phải trải qua thẩm tra nghiêm khắc, phái thêm nhân thủ tuần tra, các nơi trọng địa tăng mạnh đề phòng. Mặt khác, bảo các cứ điểm đất liền đều tăng mạnh đề phòng, canh phòng nghiêm ngặt dị tộc đánh lén. Vâng, gia chủ. Pháp bàn màu xanh truyền đến một giọng nam tử cung kính. Gia chủ, không nghiêm trọng như vậy chứ. Vương Nhất Hồng nghi hoặc nói, hắn cảm giác Vương Mô Sơn phản ứng quá khích. Ngươi không biết Xuyên Minh, ta hiểu hắn, hắn hóa thần kỳ, đã từng đề cập dẫn phát chủng tộc đại chiến, mượn việc này bán con đối thú. Muốn nói hắn phát hiện trên người dị tộc luyện hư có thiên nguyện thần thạch, cái này ta tin tưởng, muốn nói hắn bố cục tiêu diệt người này, hơn nữa tự mình ra tay, không điều động tu sĩ luyện hư khác, cái này không giống cách làm người của hắn. Nhất Hồng, ngươi nhớ kỹ, Xuyên Minh rất to gan, ta có thể khẳng định. Trên người hách quan khẳng định có thứ tốt, về phần là cái gì, ta không rõ. Vương Mô Sơn trầm giọng nói, Vương Xuyên Minh làm việc bất chấp thủ đoạn, không có gì gã không dám làm. Hắn có chút lo lắng, dựa theo tính tình của Vương Xuyên Minh, sớm hay muộn sẽ rước lấy đại họa cho gia tộc. Vương Xuyên Minh quả thật có năng lực, đảm nhiệm đường chủ ám đường tới nay, làm không ít việc. Một điểm này rất nhiều tộc lão đều tận mắt chứng kiến, Vương Trường Sinh cũng khen ngợi có thừa. Nhưng Vương Xuyên Minh có chỗ thiếu hụt tính cách rõ ràng, chỉ cần có lợi với hắn, giết người đoạt bảo đều là trò vặt. Lúc trước cứu Long Thanh Phong, Vương Trường Sinh liền cố ý bảo Vương Mô Sơn nhắc nhở Vương Xuyên Minh, miễn cho Vương Xuyên Minh hạ sát thủ với Long Thanh Phong. Có thể thấy được Vương Trường Sinh cũng biết tính cách Vương Xuyên Minh. Lúc hóa thần kỳ, Vương Xuyên Minh, vì tài liệu có thể là cựu thải thần nê, liền dám giết người đoạt bảo, một lần này không biết mưu đồ cái gì. Bố cục dẫn phát phù tộc cùng hỏa đồn nhất tộc đánh nhau to, tiếp theo, Vương Xuyên Minh lại mưu đồ cái gì, làm không tốt sẽ dẫn phát chủng tộc đại chiến. Tốt nhất là mang Vương Xuyên Minh điều đi khỏi Huyền Linh Đại Lục, hắn ở bên ngoài gây phiền toái lớn nữa, kẻ địch cũng không đến mức xa xôi chạy tới Huyền Linh Đại Lục trả thù vương gia đi. Vương Nhất không hết một ngụm khí lạnh, hắn quả thật không biết việc này, xem ra lá gan Vương Xuyên Minh thật sự không nhỏ, vì bán con rối thú liền muốn dẫn phát chủng tộc đại chiến. Ý tưởng này quá điên cuồng rồi, phải nghĩ cách điều hắn đi khỏi Huyền Linh Đại Lục mới được, hắn tiếp tục ở lại Huyền Linh Đại Lục, sớm hay muộn sẽ gây họa lớn ngập trời, để hắn đi Thanh Ly Hải vực đi, chỉ cần không trêu vào tu sĩ đại thừa, hẳn là không có vấn đề. Vương Mô Sơn trầm giọng nói, Vương Nhất Hồng gật gật đầu, hắn nghĩ tới cái gì, nói, tính toán thời gian, khóa linh bảo thuyền của hàng gia sớm, nên đến rồi nha, sao còn chưa tới? Dựa theo quy luật trước đây, khóa linh bảo thuyền của hàng gia cách mỗi hơn ngàn năm đến Huyền Linh Đại Lục một lần, đám người Vương Thanh Sơn tới Thanh Ly Hải Vực hơn 1.000 năm, còn chưa trở về. Có lẽ Thanh Ly Hải Vực bùng nổ đại chiến, hoặc là Hàng Gia xảy ra biến cố gì, hoặc là khóa linh bảo thuyền bị hao tổn, thực lực của đám người Thanh Sơn lão tổ không kém, không cần lo lắng. Ngươi khoảng thời gian này chịu nhiều vất vả, bảo người phía dưới tăng mạnh đề phòng, canh phòng nghiêm ngặt dị tộc đánh lén. Vương Mô Sơn dặn dò, hắn không lo lắng đám người Vương Thanh Sơn, mà là lo lắng Vương Xuyên Minh. Vương Nhất Hồng đáp ứng, hắn cũng có chút tò mò, phản ứng của Vương Mô Sơn có phải quá khích hay không? Vương Xuyên Minh chỉ luyện hư kỳ, cho dù giết một ít dị tộc luyện hư, dị tộc chưa chắc sẽ trả thù Vương gia chứ. Chẳng lẽ nói Vương Xuyên Minh che giấu một ít tình báo quan trọng, hắn tiêu diệt con cháu trung tâm của dị tộc, chưa báo lên gia tộc. Nếu là như thế, Vương gia quả thật phải tăng mạnh đề phòng. Hỏa Đồn Đảo, Hỏa Đồn Điện. Mị Bằng ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt lạnh như băng. Mấy chục trưởng lão chia ra đứng ở hai bên, vẻ mặt cung kính. Thanh Liên Vương gia, các ngươi xác định. Mị Bằng mặt âm trầm nói. Lần trước tu sĩ luyện hư của Hỏa Đồn nhất tộc xâm nhập nội địa nhân tộc nháo sự, nghĩ lầm bí cảnh có càn khôn quả, dẫn tới Hỏa Đồn nhất tộc tổn thất thê thảm nặng nề, nguyên khí tổn thương nặng. Hoàn toàn chính xác, trấn thần hóng một môn thần thông này chỉ có con cháu trung tâm Vương gia mới có thể nắm giữ, hơn nữa hắn còn có con đối thú bậc 6 cùng phù triện bậc 7. Những điều kiện này, Vương gia đều phù hợp. Một nam tử áo bào vàng dáng người trung đẳng khẳng định. Trâu Quan, đường chủ tình báo đường của Hỏa Đồn nhất tộc, phân công quản lý tình báo. Không bài trừ có người nắm giữ trấn thần hóng một môn thần thông này, giá họa cho Vương gia, để dẫn tới Hỏa Đồn nhất tộc cùng Vương gia tự chiến, ngươi ông đắc lợi. Nhưng tu sĩ nhân tộc kia còn có con đối thú bậc 6 cùng phù triện bậc 7. Tu sĩ luyện hư có thể lấy ra phù triện bậc 7. Cái này rất không bình thường. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Thiên Cầm Tiên Tử là chế phù sư bậc 7. Cái này không phải bí mật gì. Quan trọng nhất là, tu sĩ nhân tộc tập kích chém giết phù tộc luyện hư. Cái này rất kỳ quái. Nếu muốn dẫn phát Hỏa Đồn nhất tộc cùng Vương gia tự chiến, tu sĩ nhân tộc nên giết tu sĩ Hỏa Đồn nhất tộc mới đúng. Mị Bằng nhíu mày. Nếu là thế lực khác, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Thanh Liên Tiên Nữ danh tiếng vang dội, khiến hắn cực kỳ kiên kỵ. Những năm qua, Vương gia mới tăng thêm 2 tu sĩ hợp thể. Thực vì việc này liều mạng với Vương gia, căn bản không đáng giá. Nói trắng ra là, Hỏa Đồn nhất tộc bây giờ không thể trêu vào Vương gia. Chúng ta thu được tin tức, Thái Hạo chân nhân không ở Thanh Liên đảo, không dễ phán đoán thật giả. Trâu Quan bổ sung nói, loại chuyện này rất khó khảo chứng, chung quy không thể chạy tới Thanh Liên đảo, xem Thái Hạo chân nhân có ở Thanh Liên đảo hay không chứ. Có lẽ lúc thu được tin tức, Thái Hạo chân nhân đã quay về Thanh Liên đảo. Hơn nữa, cho dù không cân nhắc Thanh Liên tiên nữ, Trấn Hải cung cũng là một ngọn núi lớn không thể lay động, chết một ít luyện hư, thì thôi, không đáng trả thù Vương gia, lại không có ích lợi gì to lớn. Kịp thời ngăn cản tổn hại tương đối tốt hơn, thật sự khai chiến với Vương gia, thương vong lớn hơn nữa. Mị Bằng nhíu mày, hỏi, phù tộc thì sao, phù tộc là chuyện gì? Bọn họ nói Mị Hy giết tộc nhân của bọn họ, lúc này mới áp dụng trả thù. Lần trước phù tộc đối phó chúng ta, hậu bối Mị Hy coi trọng nhất bị hại, bây giờ Mị Hy thân tử đạo tiêu, chúng ta không có cách nào kiểm chứng. Trâu Quan báo cáo theo sự thật, cách nói của phù tộc cũng phù hợp logic, Mị Hy thật sự có thể là báo thù cho hậu nhân, chuyện tương tự không biết xảy ra bao nhiêu lần rồi. Mị Bằng đang muốn nói cái gì, Trâu Quan lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu đỏ, đánh vào một pháp quyết, sắc mặt trầm xuống. Lão Tổ Tông đã điều tra rõ mục đích của con cháu Vương gia. Giọng điệu Trâu Quan trầm trọng. Mục đích gì? Mị Bằng thuận miệng hỏi. Thiên Hư Ngọc Thư, vị luyện hư nào đó của phù tộc đạt được một trang Thiên Hư Ngọc Thư, Vương gia bố cục, để Mị Hy cùng tu sĩ phù tộc tranh đấu, dẫn vị luyện hư kia ra, mượn điều này cướp đoạt Thiên Hư Ngọc Thư. Có không ít tu sĩ nhân tộc xuất hiện ở địa bàn của chúng ta, đánh nhau to với tộc nhân chúng ta, tự như là vì trợ giúp người này. Trâu Quan chậm rãi nói. Có chứng cứ, hay là đoán? Mị Bằng khẽ nhíu mày, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng, lần trước chính là lầm tính bí cảnh có càn khôn quả, dẫn tới Hỏa Đồn nhất tộc tổn thất thê thảm nặng nề. Không có chứng cứ, đây là tộc nhân đoán. Tu sĩ nhân tộc đến địa bàn của chúng ta đại khai sát giới, bày rõ là muốn cứu con cháu trung tâm của Vương gia, tiếc nuối là, chúng ta chưa bắt được người sống, không có cách nào chứng minh thân phận bọn họ, các tu sĩ nhân tộc này không biết trấn thần hống. Nhưng bọn họ người cá biệt có con rối bậc 5, quả thật giống tu sĩ Vương gia. Trâu Quan báo cáo. Bỏ đi, Mặc kệ, báo lên Ngân Sa nhất tộc, để Ngân Sa nhất tộc phán đoán đi. Ước thúc tốt tộc nhân, phái người đánh tiếng với phụ tộc, chiến sự rất có thể là nhân tộc khơi mào. Vì cướp đoạt Thiên Hương Ngọc Thư, tin hay không do bọn họ, muốn đánh thì phụng bồi đến cùng. Hừ, không làm gì được vương gia, chúng ta còn không đối phó được phụ tộc sao? Mị Bằng phân phó, hắn muốn mau chóng bình ổn chiến sự, không muốn nổi lên chiến cuộc nữa. Vâng, tộc trưởng. Trâu Quang đáp ứng. Kim Lân Đảo, một tòa trang viên yên tĩnh. Kim Tĩnh cùng Ô Diễm ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, uống trà nói chuyện phiếm. Kim đạo hữu, việc này còn cần ngươi hỗ trợ, lấy thực lực của chúng ta, không có cách nào đánh vào Thanh Liên Đảo, sau khi xong việc, chắc chắn thâm tạ. Ô Diễm thành khẩn nói, bên trên thúc giục rất gấp, mặc kệ Long Thanh Phong ở Thanh Liên Đảo hay không, hắn đều phải thử một lần, ít nhất có thể báo cáo kết quả công tác. Chắc chắn thâm tạ cái gì, hấp lôi châu bậc bảy, cửu quan thần nê, hay là đông ớt thần một mười mấy vạn năm. Kim Tĩnh trừng mắt nhìn Ô Diễm một cái, tức giận nói. Nói thật nhẹ nhàng, nếu chuyện âm ỉ, Ô Diễm vỗ mông chạy lấy người, Kim Lân nhất tộc phải thu thập cục diện rối rắm. Ô Diễm hứa hẹn vu vơ một cái, Kim Tĩnh liền vui vẻ đáp ứng, hắn lại không phải kẻ ngốc. Kim đạo hữu nói đùa rồi, lấy thực lực của Kim Lân nhất tộc các ngươi, phái người giúp chúng ta đánh vào Thanh Liên Đảo vương gia, cái này không có vấn đề chứ. Ô Diễm ngượng ngùng cười, cười lấy lòng nói. Cái này không phải vấn đề là ngươi có thể lấy ra cái gì. Nói thật, ngươi còn chưa đủ tư cách nói lời này, nếu Long Thiên Vũ nói lời này, còn có chút phân lượng. Kim Tịnh An ngay nói thật, hắn đổi giọng điệu, nói, nếu ngươi nói cho ta biết trên người Long Thanh Phong có trọng bảo gì, ta cũng không phải là không thể hỗ trợ. Kim đạo hữu, không nói dối ngươi, ta thật sự không biết trọng bảo trên người hắn là cái gì, ta chỉ biết là đựng ở trong một cái hộp ngọc, khẳng định là thứ rất quan trọng. Ô Diễm giải thích, vậy ta liền lực bất tòng tâm rồi. Ta nếu là bảo Cửu Long Cung các ngươi giúp đỡ người của chúng ta đánh vào tổ địa Hàn gia hoặc Lý gia, sau chuyện chắc chắn thâm tạ, các ngươi sẽ đáp ứng sao? Kim Tĩnh nhún vai, một bộ dáng lực bất tòng tâm. Cái này, vậy bỏ đi, quấy rầy rồi. Ô Diễm thở dài một hơi, đứng dậy cáo từ, rời khỏi Kim Lân Đảo. Hừ, cũng không thể xác định vị trí của Long Thanh Phong, đã bảo ta phái người theo ngươi đánh vào Thanh Liên Đảo, thực coi ta là kẻ ngốc, ngươi biết vẽ bánh. Ta cũng sẽ không ăn. Kim Tĩnh hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nam tử cung kính vang lên, nói, Kim trưởng lão, chúng ta thu được tin tức. Con cháu trung tâm vương gia xâm nhập địa bàn của chúng ta, từ trên tay phụ tộc cướp đi một trang Thiên Hương Ngọc Thư, vương gia phải rất nhiều tu sĩ luyện hư tới chi viện. Có thể chứng thực tính chuẩn xác của tin tức không? Kim Tĩnh trầm giọng nói. Không thể. Trước mắt là tin đồn, chưa có bất cứ chứng cứ nào, nhưng con cháu trung tâm của vương gia quả thật xâm nhập địa bàn chúng ta, chém giết vài tên tu sĩ phụ tộc, trên đường lọt vào cao thủ hỏa đồn nhất tộc đuổi giết, người này lấy ra phù triện bậc bảy, hỏa đồn nhất tộc tổn thất thê thảm nặng nề. Pháp bàn đưa tin truyền đến một giọng nam tử cung kính, bảo thánh tử của chúng ta ở Ngân Sa nhất tộc liên hệ Ô Diễm, cung cấp cho bọn họ một đám yêu thú bậc sáu, cảm kích hay không cứ xem Ô Diễm. Dù sao chúng ta không thể tự mình xuống sân, điều động nhân thủ điều tra, xem tu sĩ phụ tộc có phải đạt được một trang Thiên Hương Ngọc Thư hay không. Kim Tĩnh phân phó. Vâng, Kim trưởng lão. Thu hồi pháp bàn đưa tin, trên mặt Kim Tĩnh lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ, Thiên Hương Ngọc Thư, hy vọng là thật. Phường thị Thiên Hải, trên đường dòng người đông đúc, cực kỳ náo nhiệt. Một tòa trang viên yên tĩnh. Thiên Thi Chân Quân và Thiên Sát Thượng Nhân ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, bọn họ chạy tới Phường Thị Thiên Hải, góp nhặt một ít tình báo về vương gia. Muốn đối phó vương gia, không tránh được Trấn Hải Cung. Tu sĩ hợp thể của Trấn Hải Cung tọa trấn ở Phường Thị Thiên Hải. Một khi vương gia bị tập kích, tu sĩ hợp thể của Trấn Hải Cung rất nhanh có thể chạy qua chi viện, trừ phi có tu sĩ hợp thể bám trụ tu sĩ hợp thể của Trấn Hải Cung. Nếu là một người cản tu sĩ hợp thể Trấn Hải Cung, một người tập kích Thanh Liên Đảo, căn bản không thể đánh vào Thanh Liên Đảo. Ta phái người đi Thanh Liên Đảo bái phỏng, vương gia đột nhiên tăng mạnh đề phòng, tu sĩ ra vào Thanh Liên Đảo phải trải qua nhiều tầng điều tra. Xác suất người ngoài lẻn vào Thanh Liên Đảo rất thấp, xem ra vương gia khẳng định đã xảy ra chuyện gì, bằng không sẽ không đột nhiên tăng mạnh đề phòng. Thiên Sát Thượng Nhân nhíu mày nói, bọn họ dẫn theo môn đồ đến Phường Thị Thiên Hải, hỏi thăm tình huống vương gia, đương nhiên, môn hạ đệ tử cũng không biết mục đích chân thật của bọn họ. Mặc kệ có thành công hay không, bọn họ chuồn mất, môn hạ đệ tử chết sống căn bản không quan trọng, vật hy sinh mà thôi. Ta đã phái người tìm hiểu tin tức, hy vọng có thể điều tra rõ nguyên nhân vương gia đột nhiên tăng mạnh đề phòng. Thiên Thi chân quân thở dài nói, hắn vốn là muốn làm phép khống chế tu sĩ cấp thấp của vương gia, sau đó dẫn theo bọn họ đi vào, nhưng bây giờ tăng mạnh đề phòng. Bọn họ muốn lẻn vào Thanh Liên đảo độ khó rất lớn. Ngoài ra, tu sĩ hợp thể của Trấn Hải cung cũng là một cái phiền toái. Ngươi sẽ không là không có bộ phương án thứ hai chứ, đừng nói cho ta, ngươi không mang Thái Hạo chân nhân cân nhắc vào. Nếu là lúc chúng ta tập kích Thanh Liên đảo, Thanh Liên tiên nữ đều ở Thanh Liên đảo, tu sĩ hợp thể của Trấn Hải cung lại chạy tới, tiền hậu giáp kích, chúng ta nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù chúng ta không vượt qua đại thiên kiếp lần thứ năm, ta cũng sẽ không chê mệnh dài, có thể sống thêm mấy ngàn năm, thì sống thêm mấy ngàn năm. Thiên sát thượng nhân đưa ra nghi ngờ, tin tức rất khó chứng thực, nếu Thanh Liên tiên nữ đều ở Thanh Liên đảo, bọn họ căn bản không thể đánh vào Thanh Liên đảo. Thiên Thi chân quân đang muốn trả lời, lấy ra một tấm pháp bàn đưa tin màu vàng, đánh vào một pháp quyết, một giọng nam tử cung kính vang lên, sư phụ, tin tức mới nhất. Con cháu trung tâm vương gia từ trên tay tu sĩ phù tộc đoạt đi một trang thiên hư ngọc thư, nhiều vị tu sĩ luyện hư xâm nhập nội địa dị tộc chi viện, đánh nhau to với tu sĩ dị tộc. Thiên hư ngọc thư, ngươi có thể khẳng định. Thiên Thi chân quân hít thở trở nên dồn dập. Không thể, đây là tin tức từ dị tộc bên kia truyền đến, có lẽ chỉ là vì hắc nước bẩn cho vương gia, có lẽ là thật. Lần trước chủng tộc xung đột, Trấn Hải cung đã từ trên tay Hôi Thuần nhất tộc đạt được một trang thiên hư ngọc thư. Nói không chừng phụ tộc cũng có thiên hương ngọc thư. Nam tử giọng cung kính nói, biết rồi, thăm dò tiếp. Thiên Thi chân quân thu hồi pháp bàn đưa tin, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Thiên hương ngọc thư, chẳng lẽ vương gia đột nhiên tăng mạnh đề phòng, chính là vì cướp được một trang thiên hương ngọc thư. Cái này có thể giải thích thông, nhưng nói không có bằng chứng, có thể là tin tức giả hay không? Thiên sát thượng nhân nghi hoặc nói, không rõ. Nhưng không có lửa làm sao có khói, có thể khẳng định là con cháu trung tâm vương gia ở nội địa dị tộc đại khai sát giới, như vậy vừa lúc chúng ta thêm một mùi lửa, nếu là hang ổ mấy tiểu tộc lọt vào tập kích, hoặc là con cháu trung tâm thương vong thê thảm nặng nề, dị tộc sẽ mang món nợ này tính ở trên người ai? Khẳng định là nhân tộc, mà mạn hải vực này thế lực nhân tộc thực lực mạnh nhất, trừ Trấn Hải cung chính là vương gia. Thiên Thi chân quân hưng phấn nói, nếu là có thể dẫn tới chủng tộc xung đột, dị tộc có thể hỗ trợ cuốn lấy tu sĩ hợp thể của Trấn Hải cung, nói không chừng bọn họ vận khí tốt, từ trên tay tiểu tộc khác đạt được tài liệu độ kiếp hoặc bảo vật độ kiếp cấp cao, như vậy không cần đi đối phó vương gia. Quan trọng nhất là, bọn họ có thể giơ cờ hiệu giúp vương gia tìm kiếm thiên hương ngọc thư làm việc, đánh không lại cao thủ dị tộc còn có thể lui về địa bàn nhân tộc. Cứ làm như vậy, nói không chừng chúng ta từ trên người tiểu tộc khác đạt được thiên hương ngọc thư hoặc là bảo vật độ kiếp cấp cao, như vậy thì không cần đối phó vương gia. Thiên sát thượng nhân rất tán đồng. Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Thiên Thi chân quân và thiên sát thượng nhân rời khỏi phường thị Thiên Hải, dẫn theo bộ phận môn đồ tới địa bàn dị tộc. Thiên Phù đảo, Thiên Phù điện. Đồng Hưng ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt âm trầm. Mấy chục vị trưởng lão chia ra đứng ở hai bên, vẻ mặt khác nhau. Thiên Hương Ngọc Thư, trên người hách quan có Thiên Hương Ngọc Thư. Đồng Hưng trầm giọng hỏi. Tộc nhân đạt được thứ tốt chưa chắc nộp lên, ai cũng có tư tâm. Không rõ, nhưng hắn cùng người ta đi tìm bảo, người khác đều bị hại, chỉ hắn còn sống trở về. Lúc ấy ta từng phái người điều tra hắn, phát hiện bọn họ trúng ảo thuật, bị ép tự giết lẫn nhau. Trên người hắn có một tấm cựu cung phá huyễn phù, lúc này mới có thể sống sót. Về phần hắn đạt được cái gì, vậy không rõ. Một thiếu phụ váy đỏ diện mạo ngọt ngào báo cáo. Đông Vi, phó đường chủ tình báo đường của phụ tộc, chủ yếu phụ trách nắm giữ động hướng của tu sĩ phụ tộc, xem bọn họ có bị thu mua, xúi dục làm phản hay không. Điều động nhân thủ, một lần nữa điều tra. Mặt khác, ngưng chiến với hỏa đồn nhất tộc, mặc kệ vương gia có đạt được thiên hương ngọc thư hay không, lấy sức một tộc chúng ta, không phải đối thủ của vương gia. Đông Hưng phân phó, cho dù con cháu vương gia từ trên tay tu sĩ phụ tộc đạt đi một trang thiên hương ngọc thư, bọn họ cũng đành chịu. Giết lên Thanh Liên đảo, phù tộc chưa có cái thực lực đó, nhiều chủng tộc liên thủ, trái lại có khả năng. Vâng, tộc trưởng. Đông Vi đáp ứng. Đông Hương dặn dò vài câu, bảo các trưởng lão lui xuống. Ngân Sa đảo, Ngân Sa điện. Doãn Chinh ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt uy nghiêm, mấy chục vị tộc lão bọn Viên Cương chia ra đứng ở hai bên, vẻ mặt khác nhau. Thiên Hư Ngọc Thư, có thể chứng thực không? Doãn Chinh trầm giọng hỏi. Lần trước thương vong nhiều vị hợp thể, chính là hỏa đồn nhất tộc nghĩ lầm bí cảnh có càn khôn quả, kết quả căn bản không có. Một lần này lại nói có Thiên Hư Ngọc Thư, nàng tự nhiên không có khả năng tùy tiện tin. Tạm thời không có, có lẽ là Kim Lân nhất tộc muốn kích động chúng ta đối phó vương gia, do đó dẫn phát chủng tộc đại chiến. Doãn Thiện phân tích, bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, nghe gió chính là mưa. Thật sự có Thiên Hư Ngọc Thư, nếu nội dung rất quý giá, tu sĩ đại thừa tự mình ra tay cũng không có vấn đề gì. Nếu là không có tin tức chứng thực, đã đi đối phó vương gia, đó là biến thành công cụ cho người khác. Ước thúc tốt người bên dưới, ta không hy vọng lại có sự kiện xấu hổ xảy ra. Doãn Chinh trầm giọng nói, trong 5.000 năm, nàng phải độ đại thiên kiếp lần thứ hai, không muốn xảy ra thêm chuyện nữa. Nàng nhìn về phía một thiếu nữ váy vàng dáng người yểu điệu, vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi sớm một chút tiến vào hợp thể kỳ, cần tài nguyên gì cứ nói. Thiếu nữ váy vàng tên Doãn Linh Nhi, cửu thải trùng bậc 6 biến hóa, trước mắt là luyện hư trung kỳ. Vâng, lão tổ tông. Doãn Linh Nhi đáp ứng. Doãn Thiện lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu bạc, đánh vào một pháp quyết, sắc mặt trầm xuống, lão tổ tông, nhân tộc hợp thể giết vào địa bàn chúng ta, Doãn Phượng cùng Hạ Đạo Hữu đã bị hại. Ai động thủ? Doãn Chinh mặt âm trầm nói, theo người sống sót khai, là Thiên Thi Chân Quân cùng Thiên Sát Thượng Nhân, mục đích không rõ, bọn họ đột nhiên lẻn vào địa bàn của chúng ta, vừa vặn Doãn Phượng cùng Hạ Đạo Hữu ra ngoài làm việc, đụng phải bọn họ, huyết chiến một phen. Doãn Phượng cùng Hạ Đạo Hữu thân tử đào tiêu, thừa dịp bọn họ giao thủ, bộ phận tộc nhân đào tẩu, Thiên Thi Chân Quân có một luyện thi hợp thể kỳ. Doãn Thiện chậm rãi nói, ánh mắt Doãn Chinh âm tình bất định, nàng quả thật có chút căm tức, nàng vốn đều muốn yên chuyện, kết quả tu sĩ hợp thể nhân tộc tập kích chém giết tu sĩ hợp thể của Ngân Sa nhất tộc, cái này không phải đánh mặt nàng sao? Lần trước chủng tộc xung đột là Ngân Sa nhất tộc đối lý, một lần này nhân tộc chủ động gây phiền toái. Không nghe không hỏi, đội ngũ liền không dễ dẫn dắt. Nhân tộc hợp thể có thể giết tu sĩ hợp thể của Ngân Sa nhất tộc, cũng có thể giết hợp thể của tiểu tộc. Càng là lúc này, nàng càng phải bình tĩnh, vô duyên vô cớ, nhân tộc hợp thể sao có thể chủ động xâm chiếm? Chẳng lẽ nói, phụ tộc thật sự có Thiên Hư Ngọc Thư, còn cháu trung tâm vương gia chết ở địa bàn của bọn họ, hai tu sĩ hợp thể kia sang nhập nội địa dị tộc, chính là vì tìm kiếm Thiên Hư Ngọc Thư, hay là nói, đây là Kim Lân nhất tộc thiết kế bẫy, để Ngân Sa nhất tộc cùng nhân tộc tự chiến. Chúng ta có mật thám ở Kim Lân nhất tộc chứ? Bảo bọn họ dẫn phát chủng tộc xung đột, đối phó vương gia, chúng ta tạm thời đừng đích thân xuống sân, điều động cao thủ, toàn lực chém giết Thiên Sát Thượng Nhân Hòa Thiên Thi Chân Quân. Doãn Chinh phân phó, trực tiếp phái người đối phó vương gia, làm không tốt trúng gian kế của Kim Lân nhất tộc, trước để Kim Lân nhất tộc xung phong phía trước. Đồng thời điều động tu sĩ hợp thể tiêu diệt Thiên Sát Thượng Nhân và Thiên Thi Chân Quân, đã có thể giữ được thể diện, lại có thể giảm bớt tổn thất, còn có thể tính kế Kim Lân nhất tộc, một hòn đá ném ba con chim. Vâng, lão tổ tông. Doãn Thiện đáp ứng, vẻ mặt nghiêm nghị. Giao Quan Đảo, một trong 7 đảo phụ của vương gia. Góc đông nam hòn đảo, một ngọn núi cao ngất trong mây, Bạch Ngọc Kỳ đứng ở đỉnh núi, sắc mặt ngưng trọng. Trước đó không lâu, Vương Mô Sơn giao cho nàng một khối thiên nguyễn thần thạch, bảo nàng ở Giao Quan Đảo bố trí một bộ ảo trận, tăng mạnh phòng ngự. 7 đảo phụ là Thanh Liên Đảo vách trắng, kẻ địch muốn đánh vào Thanh Liên Đảo, đầu tiên phải phá đi lưới phong tỏa của 7 đảo phụ. Nếu là trận pháp sư bậc 7 lấy thiên nguyễn thần thạch bố trí ảo trận, uy lực càng lớn hơn nữa. Bạch Ngọc Kỳ bố trí là trận pháp bậc 6 thiên nguyễn đại trận, lấy thiên nguyễn thần thạch làm mắt trận cung cấp năng lượng, uy lực của thiên nguyễn đại trận vẫn là rất mạnh. Đương nhiên tộc nhân khác cũng không biết mắt trận là bảo vật gì. Đại trận của hòn đảo quan trọng, đều có nhiều chỗ mắt trận. Mắt trận là tài liệu gì, cũng là cơ mật. Tộc nhân cấp bậc không đủ căn bản không biết mắt trận là tài liệu gì. Một lát sau, một thiếu nữ váy tím ngũ quan tú lệ bay tới. Thiếu nữ váy tím đôi mắt như nước, môi hồng răng trắng. Vương Ngọc Đình, trận pháp sư bậc 5. Ngọc Kỳ lão tổ, đều bố trí xong rồi. Vương Ngọc Đình cung kính nói. Bạch Ngọc Kỳ gật gật đầu. Bay ra khỏi Giao Quan Đảo, nàng lấy ra một tấm trận bàn chính cạnh lập loè hào quang màu bạc, đánh vào một pháp quyết. Giao Quan Đảo trở nên mơ hồ, chậm rãi biến mất không thấy. Ngay sau đó, Giao Quan Đảo xuất hiện trên mặt biển ở ngoài ngàn dặm. Bạch Ngọc Kỳ hài lòng gật gật đầu. Nếu là kẻ địch từ Giao Quang đảo tiến công, bọn họ khởi động trận pháp, kẻ địch sẽ trúng ảo thuật, công kích hòn đảo căn bản không tồn tại. Bạch Ngọc Kỳ biến đổi pháp quyết, Giao Quang đảo giả biến mất, Giao Quang đảo thật một lần nữa xuất hiện. Nàng về tới Giao Quang đảo, phân phó, gia chủ có lệnh, tăng mạnh đề phòng, canh phòng nghiêm ngặt kẻ địch đánh lén. Vâng, Ngọc Kỳ lão tổ. Vương Ngọc Đình đáp ứng. Hình thể cự sĩ tộc xấp xỉ với nhân tộc, năng lực sinh sản cũng không kém, bởi răng thật lớn, mà được đặt tên, giỏi về tinh luyện khoáng thạch kim loại. Thời kỳ cường thịnh có hơn 10 vị tu sĩ hợp thể, nhưng trải qua vài lần chủng tộc đại chiến, cự sĩ tộc đã xuống dốc. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cự sĩ tộc vẫn như cũ có mấy vị tu sĩ hợp thể, khống chế hơn 3 vạn hòn đảo, lệ thuộc kim lân nhất tộc. Tuyết Liên đảo là địa bàn vương gia khống chế, giáp với địa bàn cự sĩ tộc. Lần trước chủng tộc xung đột, cự sĩ tộc cũng phái ra bộ phận nhân thủ, công kích hòn đảo vương gia khống chế. Tuyết Liên đảo là quan trọng nhất. Vương Thận Phong là một độc tu, trước đó không lâu điều đến Tuyết Liên đảo, trước mắt là luyện hư sơ kỳ. Lấy Tuyết Liên đảo làm trung tâm, hải đảo trong phạm vi 500 vạn dặm đều là khu trực thuộc Vương Thận Phong. Trước đó không lâu, Vương Thận Phong nhận được mệnh lệnh, triệu hồi phụ nữ trẻ em người già về hậu phương lớn, gia tộc điều động một đám tinh nhuệ, tăng mạnh phòng ngự hòn đảo tiền tuyến. Vương Mô Sơn liên tục nghiêm lệnh, tăng mạnh đề phòng, dị tộc có thể sẽ đánh lén. Vương Thận Phong không có chút hoài nghi, tăng mạnh đề phòng. Một ngày này, Vương Thận Phong đang ở chỗ ở tu luyện, một lá bùa truyền âm bay vào. Hắn vội vàng thu công, túm lấy bùa truyền âm bóp nát. Một giọng nam tử kinh hoàng thất thú vang lên, Thận Phong lão tổ, cự sĩ tộc tới tấn công, xuất động không ít cao thủ. Nhiều hòn đảo đều bị cự sĩ tộc tập kích. Hừ, đến vừa lúc. Vương Thận Phong hừ lạnh một tiếng, lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu xanh, đánh vào một pháp quyết, phân phó, toàn bộ cao thủ đều đi ra, theo ta nghênh địch, phái người báo lên. Vâng, Thận Phong lão tổ. Pháp bàn đưa tinh truyền đến một giọng nam tử cung kính. Vương Thận Phong rời khỏi chỗ ở, bay lên bầu trời, nhìn về phía ngoài hòn đảo. Một đám mây màu trắng thật lớn lơ lửng trên bầu trời, có thể nhìn thấy bóng người năm nam một nữ sáu tu sĩ luyện hư, cầm đầu là một đại hán áo vàng lưng hùm vai gấu, miệng nhỏ, răng to trắng bốc lộ ra bên ngoài, hai mắt trừng trừng, trên người sát khí ngút trời. Cổ Hạo, luyện hư hậu kỳ. Cự sĩ tộc vốn không có hứng thú đối phó vương gia, nói trắng ra, không có xung đột ích lợi gì to lớn, lần trước cũng là đánh phá nho nhỏ, nhưng tu sĩ hợp thể của nhân tộc giết vào địa bàn cự sĩ tộc. Giết một vị trưởng lão hợp thể kỳ cùng không ít tộc nhân của cự sĩ tộc, điều này đã chọc giận cự sĩ tộc. Cự sĩ tộc cùng mấy chủng tộc liên thủ, cùng nhau công kích vương gia, ra tay phá trận. Cổ Hạo phân phó, giơ tay phải, một ngọn núi màu vàng cỡ nhỏ bay ra, đón gió phóng to, hóa thành một ngọn núi khổng lồ màu vàng cao mấy trăm trượng, đánh về phía Tuyết Liên đảo. Năm vị luyện hư khác, hoặc thúc giục pháp tướng, hoặc lấy ra bảo vật, công kích Tuyết Liên đảo. Bọn họ đã đánh hạ mấy hòn đảo nhỏ, sư hồn, đối với tù binh, kinh ngạc phát hiện, những tu sĩ này, đều là mới điều đến. Cao tầng vương gia đột nhiên hạ lệnh thay quân, đồng thời điều người già yếu trẻ em đến hậu phương, vương gia tựa như dự đoán được cự sĩ tộc sẽ đến xâm phạm, làm tốt phòng bị trước. Tù binh đến từ cứ điểm khác nhau của vương gia, cũng không rõ tình huống cụ thể luyện hư tòa trấn Tuyết Liên đảo, cái này hiển nhiên là cao tầng vương gia cố ý giấu giếm, chính là phòng ngừa dị tộc biết. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, lần trước cự sĩ tộc phái người tập kích Tuyết Liên đảo, vương gia luyện hư tinh thông thần thông băng thuộc tính, đột nhiên đổi người, cự sĩ tộc không rõ thần thông của vương gia luyện hư, không dám tùy tiện tiến vào. Vương Thận Phong lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu tím, đánh vào mấy pháp quyết, trên Tuyết Liên đảo trào ra lượng lớn chứng khí màu tím gai mũi, hóa thành một đám mây tím thật lớn, đi lên nhìn đón, ngọn núi khổng lồ màu vàng va chạm vào mây tím. Bốc lên một làn khói, linh quang điên cuồng lóe lên không ngừng, ảm đạm đi, lung lay sắp đổ, một bộ dáng linh tính tổn thất to lớn. Trận pháp cũng thay đổi rồi. Cổ Hạo nhíu mày, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, vương gia chẳng những thay đổi tu sĩ đóng giữ, ngay cả hộ đảo đại trận cũng thay đổi. Lần này muốn đánh hạ Tuyết Liên đảo liền khó khăn. Mũi tên bắn ra sẽ không trở về được, chỉ có thể dùng sức trâu phá trận. Vương Thận Phong biến đổi pháp quyết, mây tím kịch liệt quay cuồng. Sáu con độc dao màu tím hình thể thật lớn bỗng dưng hiện lên, đánh về phía bọn họ, tộc nhân khác, hoặc khống chế bảo vật, hoặc khống chế con rối thú, công kích sáu người bọn Cổ Hạo. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng, sóng khí như thủy triều. Thanh Hồ đảo, hòn đảo Vương Gia khống chế. Hơn 100 vạn con yêu thú đang công kích Thanh Hồ đảo. 5 nam 1 nữ 6 tu sĩ luyện hư đứng trên bầu trời. Bọn họ đến từ Tuyết Bản nhất tộc. Lần trước chủng tộc xung đột, Tuyết Bản nhất tộc nguyên khí tổn thương nặng, đến nay còn chưa khôi phục nguyên khí. Tuyết Bản nhất tộc vốn không muốn tham chiến, nhưng mà nhân tộc hợp thể xâm nhập địa bàn của bọn họ, giết không ít tu sĩ cấp cao của Tuyết Bản nhất tộc, nghe nói là tìm kiếm Thiên Hương Ngọc Thư. Còn cháu trung tâm Vương gia xâm nhập nội địa dị tộc, đại khai sát giới, nghe nói đã đạt được Thiên Hương Ngọc Thư, cái này không phải bí mật gì. Tu sĩ nhân tộc chủ động gây hấn, Tuyết Bản nhất tộc tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, liên hợp mấy chủng tộc, cùng nhau đối phó Vương gia. Vương Tú Linh và Vương Tú Lung vừa khống chế trận pháp đón đánh kẻ địch, vừa chỉ huy tộc nhân, khống chế bảo vật cùng con rối thú nghênh địch. Các hàng từ hậu phương điều đến, thay Vương Thận Hùng. Quả thật là bị Vương Mô Sơn đoán trúng rồi, dị tộc sẽ tập kích Vương gia. Vương gia chẳng những thay quân, hồ đảo đại trận ở hòn đảo tiền tuyến cũng đổi mất. Như vậy, tu sĩ dị tộc liền không chiếm được tiện nghi, ngược lại sẽ chịu thiệt. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía yêu thú đang lao tới. Các nàng mang đến một viên dẫn lôi châu bậc 6 trung phẩm, trận pháp sư bậc 6 bố trí trận pháp lôi thuộc tính. So sánh với hấp lôi châu, dẫn lôi châu càng dễ kiếm được hơn, Vương gia thu thập được không ít dẫn lôi châu, dùng để bố trí trận pháp lôi thuộc tính, uy lực rất mạnh. Một lần này ở Thanh Hồ đảo dùng dẫn lôi châu bậc 6 bày trận, cũng là coi trọng đối với dị tộc. Yêu thú cấp thấp tới gần Thanh Hồ đảo 50 dặm, liền bị tia sét màu bạc thô to đánh giết, thi thể cháy đen, nổi ở trên mặt biển, trong không khí tràn ngập mùi cháy khét nồng đậm, giống như có người đang nấu canh thịt. Tu sĩ luyện hư của Tuyết Bản nhất tộc cũng không nhàn rỗi, ra tay công kích Thanh Hồ đảo. Hầu như cùng lúc đó, nhiều hòn đảo của Vương gia bị tập kích. Vương Mô Sơn chó ngáp phải ruồi, phái người thay quân, đồng thời cũng đổi mất hộ đảo đại trận của hòn đảo tiền tuyến. Một phen giao thủ, tu sĩ dị tộc chịu chút thiệt thòi. Một hòn đảo hoang phạm vi trăm dặm, một hang động bí ẩn trong lòng đất. Mười mấy tu sĩ bọn ô diễm tụ tập cùng một chỗ, bọn họ đang thương thảo đối sách. Ô đạo hữu, ngươi không phải nói Kim Tĩnh không muốn giúp chúng ta, sao chủng tộc phụ thuộc của Kim Lân nhất tộc đột nhiên đối phó Vương gia? Một ông lão áo bào đen để ria mép nghi hoặc nói. Không rõ, nghe nói hai tên nhân tộc hợp thể xâm nhập địa bàn của bọn họ đại khai sát giới, tìm kiếm Thiên Hương Ngọc Thư. Thanh đạo hữu của Lôi Hạt nhất tộc nguyện ý cung cấp một đám yêu cầm bậc 6, giúp đỡ chúng ta, nhưng khẩu vị của bọn họ không nhỏ. Ô Diễm trầm giọng nói, Lôi Hạt nhất tộc lệ thuộc Ngân Sa nhất tộc, không phải cùng một trận doanh với Kim Lân nhất tộc. Thế này thú vị rồi, người Lôi Hạt nhất tộc làm sao biết chúng ta muốn làm gì, có thể là Kim Lân nhất tộc để lộ ra hay không? Muốn mượn đao giết người, dẫn chiến hỏa lên trên người Ngân Sa nhất tộc, chủng tộc phụ thuộc Kim Lân nhất tộc đối phó Vương gia. Có thể là Ngân Sa nhất tộc thiết kế hay không? Ông lão áo bào đen nói ra phán đoán của mình. Rất có khả năng, nhân tộc bây giờ thế lớn, không có ích lợi to lớn, bọn họ không muốn xông lên trước nhất, đều muốn, để đối phương xông lên phía trước làm vật hy sinh, như vậy cũng tốt. Thế cục càng loạn, chúng ta càng dễ đục nước béo cò. Việc này không nên chậm trễ, Hải đạo hữu, ngươi chỉ huy yêu thú tập kích Phường Thị Thiên Hải, chúng ta tới Thanh Liên đảo, không cần ham chiến, nếu là không địch lại. Lập tức rút lui. Ô Diễm dặn dò, chúng ta không phải muốn tìm Long Thanh Phong sao? Ông lão áo bào đen hơi sửng sốt. Hừ, tướng ở bên ngoài quân lệnh có điều không nghe, tìm được Long Thanh Phong có thể đạt được lợi ích gì? Long Tiêu chỉ luyện hư kỳ, hắn là cung chủ trên danh nghĩa của Cửu Long Cung, trên thực tế huyết kình tộc khống chế Cửu Long Cung, chúng ta mệt chết mệt sống làm áo cưới cho người khác. Phiên phiến thôi là được, tập kích Thanh Liên đảo, thuận tiện báo cáo kết quả công tác. Các ngươi muốn tự chiến, coi như ta chưa nói. Ô Diễm hư lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói. Nếu là Long Thiên Vũ hạ lệnh, hắn không có chút nào, do dự, Long Tiêu còn chưa đủ tư cách. Một thằng nhãi con luyện hư kỳ ra lệnh một tiếng, liền bảo hắn đi liều mạng, nói dẫn, hắn là kiên kỵ huyết kình tộc sau lưng Mộ Vũ Tình, nếu không căn bản sẽ không quan tâm Long Tiêu. Ông lão áo bào đen bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói cũng đúng, đa tạ ô đạo hữu nhắc nhở. Chúng ta phân công nhau hành động đi. Bọn họ rời khỏi nơi đây, phân công nhau hành động. Thanh Liên đảo, phòng nghị sự. Vương Mô Sơn ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt ngưng trọng, trên trăm vị tộc lão bọn Vương Nhất Hồng chia ra ngồi ở hai bên, vẻ mặt nghiêm túc. Một lần này dị tộc thế tới rào rạc, lập tức mang người già trẻ em điều hết đến hậu phương, từ đất liền điều động tinh nhuệ, chi viện tiền tuyến, mở ra hơn phân nửa cấm chế của hộ tộc đại trận. Bãi đảo phụ cũng tăng mạnh đề phòng, bất cứ tộc nhân nào tiến vào Thanh Liên đảo đều phải được trưởng lão của trưởng lão hội tự mình thẩm tra, phái người hướng Trấn Hải cung cầu viện. Vương Mô Sơn phân phó, cũng may hắn phòng bị trước, bằng không một lần này đã chịu đau khổ. Vâng, gia chủ. Các tộc lão trăm miệng một lời đáp ứng. Gia chủ, cần thông báo lão tổ tông hay không, hoặc là triệu hồi Thanh Thành lão tổ. Vương Nhất Hồng đề nghị, con chó con mèo không xứng để lão tổ tông ra mặt, nhất đao có thể giải quyết, triệu hồi Thanh Thành lão tổ đi, tăng mạnh phòng ngự. Vương Mô Sơn trầm giọng nói, vương gia bây giờ cao thủ nhiều như mây, chuyện tộc nhân có thể giải quyết, không cần kinh động Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Vương Thanh Thành, Vương Nhất Đao cùng Vương Mạnh Bân không giải quyết được, lại để Uông Như Yên ra mặt cũng không muộn. Vâng, gia chủ. Các tộc lão nhận lệnh mà đi, Vương Mô Sơn giữ lại Vương Chung Thần cùng Vương Nhất Hồng. Gia chủ, căn cứ tình báo ta thu thập được, xuyên binh lão tổ từ trên tay Hách Quang đoạt một trang Thiên Hương Ngọc Thư, nội dung không rõ. Kỳ quái là, sau khi xuyên binh lão tổ trở lại Thanh Liên đảo, có một số tu sĩ nhân tộc luyện hư kỳ xuất hiện ở địa bàn dị tộc, đại khai sát giới, nói là tìm kiếm xuyên binh lão tổ. Vương Trung Thần chậm rãi nói, nhân tộc luyện hư kỳ. Vương Mô Sơn hơi sửng sốt, hắn không nghi ngờ chút nào Vương Xuyên Binh cướp đi một tờ Thiên Hương Ngọc Thư, nhưng Vương Xuyên Binh từ nơi nào tìm được nhiều vị tu sĩ nhân tộc luyện hư kỳ yểm hộ hắn. Hắn cũng đã quay về Thanh Liên đảo, còn cần tu sĩ luyện hư yểm hộ. Không sai, từ thời gian suy tính, bọn họ không giống tìm kiếm xuyên binh lão tổ, trái lại như là muốn cướp đoạt Thiên Hương Ngọc Thư. Có lẽ xuyên binh lão tổ cùng thế lực khác đồng thời phát hiện trên người Hách Quang có Thiên Hương Ngọc Thư, nhưng xuyên binh lão tổ động tác tương đối nhanh, hoặc là vô oan hãm hại. Vương Trung Thần nói ra ý kiến của mình. Vương xuyên binh cướp đoạt Thiên Hương Ngọc Thư cần tìm người ngoài giúp. Cho dù tìm người ngoài giúp, cũng là cùng nhau ra tay, sao có khả năng Vương xuyên binh cũng đã trở lại Thanh Liên đảo, các tu sĩ luyện hư này mới xuất hiện. Vương Mô Sơn nhíu mày, nghĩ ngợi một chút, nói, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi, ta đi tìm xuyên binh nói chuyện một chút. Vâng, gia chủ. Vương Trung Thần lên tiếng đáp, đứng dậy rời khỏi. Gia chủ, thật sự bị ngài nói trúng rồi, xuyên binh lão tổ thế, mà lại là mưu đồ Thiên Hương Ngọc Thư, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vương Nhất Hồng kinh ngạc nói, khẳng định không phải Thiên Hương Ngọc Thư, bằng không xuyên binh đã nộp lên. Vương Mô Sơn khẳng định, dựa theo tộc quy, nếu là công pháp bí thuật, tộc nhân có thể tu luyện, còn có thể đạt được một lượng lớn thiện công, Vương xuyên binh nộp lên có thể ích lợi lớn nhất hóa, không đáng giấu riêng. Ta bảo hắn tới báo cáo đi, việc này phiền toái không nhỏ, còn không biết hướng về phương hướng nào phát triển. Vương Mô Sơn trầm giọng nói, hắn cũng nghĩ mãi không hiểu được, Vương xuyên binh rốt cuộc đã làm chuyện gì, nhiều chủng tộc liên thủ công kích vương gia, phương diện này khẳng định có hiểu lầm. Thủ lãnh các chủng tộc này không có khả năng, bởi vì một tin tức, liền liên thủ đối phó vương gia, làm không tốt Vương xuyên binh giết tộc nhân trung tâm của những chủng tộc này, hoặc là đoạt trấn tộc chi bảo của bọn họ. Lấy hiểu biết của hắn đối với Vương xuyên binh thật sự làm ra được, hắn phải tìm hiểu chân tướng sự việc, mới dễ ứng đối. Vương Mô Sơn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu xanh, đánh vào một pháp quyết, trầm giọng nói, xuyên binh, ngươi tới phòng nghị sự một chuyến, ta có lời hỏi ngươi. Chuyện liên quan an nguy bản tộc, lập tức tới đây. Vâng, gia chủ, ta đi qua ngay. Pháp bàn đưa tin truyền đến tiếng của Vương Xuyên Minh. Một lát sau, Vương Xuyên Minh đi tới phòng nghị sự. Trong lòng hắn có chút thấp thỏm, chẳng lẽ Vương Mô Sơn biết sự tồn tại của Đông Huyền Châu rồi, hắn cũng không muốn nộp lên gia tộc, có Đông Huyền Châu, lại thêm trận pháp bậc 6 cùng bảo vật phòng ngự, hắn có lòng tin vượt qua 5 lần đại thiên kiếp, nếu cho luyện hư kỳ khác mượn sử dụng. Vậy thì khó mà nói. Bọn cự sĩ tộc, tuyết bản nhất tộc nhiều chủng tộc liên thủ công kích vương gia chúng ta, nghe nói là ngươi từ trên người Hách Quang đoạt đi một tờ Thiên Hương Ngọc Thư. Ngươi sau khi về tới Thanh Liên đảo, có một chút tu sĩ luyện hư xuất hiện ở nội địa dị tộc, đại khai sát giới, nghe nói bọn họ là yểm hộ ngươi, ngươi giải thích như thế nào? Vương Mô Sơn đi thẳng vào vấn đề nói, Thiên Hương Ngọc Thư, có người hát nước bẩn cho vương gia chúng ta không đạt được Thiên Hương Ngọc Thư. Về phần các tu sĩ luyện hư kia, ta căn bản không biết, bằng không ta cũng sẽ không bị thương. Vương Xuyên Minh nghiêm mặt nói, thực không có Thiên Hương Ngọc Thư. Vương Mô Sơn có chút không yên tâm hỏi, thực không có, ta nộp lên gia tộc có thể đạt được thiện công, cũng có thể tu luyện công pháp bí thuật Thiên Hương Ngọc Thư ghi lại, ta giấu riêng làm gì? ta có thể điều động nhiều tu sĩ luyện hư như vậy, sao còn có thể bị thương nặng? Thực có Thiên Hương Ngọc Thư, ta cũng không có khả năng tìm người ngoài hỗ trợ, phiêu lưu quá lớn. Vương Xuyên Minh nói khẳng định. Hắn nghĩ đến cái gì? Mặt âm trầm nói, khẳng định có người đang tính kế Vương gia chúng ta, thời gian nắm chắc chuẩn như vậy, kẻ địch khẳng định là dị tộc, xác suất nhân tộc rất thấp. Hắn chân trước giết Hách Quan, sau lưng liền truyền ra hắn cướp được một tờ Thiên Hương Ngọc Thư, sau đó một đám tu sĩ nhân tộc luyện hư kỳ xuất hiện ở nội địa dị tộc đại khai sát giới. Thật sự là quá khéo, khẳng định là hãm hại. Chủng tộc công kích Vương gia khẳng định không phải hung phạm phía sau màn, bọn họ cũng bị tính kế. Hành vi của bất cứ tu sĩ hoặc thế lực nào đều có động cơ, hung phạm phía sau màn nhọc lòng khơi mào chủng tộc xung đột, mưu đồ cái gì? Cửu Quang Bình, thượng phẩm thông thiên linh bảo, Thiên Hương Ngọc Thư. Có năng lực khơi mào chủng tộc xung đột, tuyệt đối không phải thế lực tầm thường. Có thể là Lãnh Diện phái hay không? Vương Nhất Hồng đoán. Tỷ lệ rất thấp, bọn họ làm sao biết ta khi nào giết Hách Quan, chờ bọn họ thu được tin tức, điều động luyện hư lại đi hải ngoại đi nội địa dị tộc quấy rối, thời gian không kịp, thất bại phiền toái không nhỏ, thành công cũng không có thu hoạch gì to lớn, Lãnh Diện phái sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, muốn nói mưu đồ trọng bảo của gia tộc chúng ta. Tuyết Bản Nhất tộc, Cự Sĩ tộc chỉ là đánh nghi binh, mục tiêu thật sự của kẻ địch là Thanh Liên đảo, khẳng định có tộc nhân tiết lộ tin tức trọng bảo trong tộc. Vương Xuyên Minh phân tích. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.